Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 6. Chương 51, Mua Đường 1. Xa xa có người đang chạy trốn vào rừng, Đỗ Bà Bà kinh hãi, trong mắt tràn ngập bi phẫn. Cương thi mà bà cho là rất lợi hại của Hà tiên sinh dưới kiếm quang của Lâu Cận Thần lập tức ngã xuống. Chỉ còn lại người đứng đầu của Thứ Âm Quán, vị Thứ Âm Sư từ Phủ Thành tới đây. Dưới ánh mắt chờ mong của bà, Thứ Âm Sư Triều Toàn kéo áo xuống, chỉ thấy trên người hắn xăm dày đặc các hoa văn kỳ quặc. Trong đó hình xăm trên hai ngực nhìn giống hai mắt, thoạt nhìn như nhãn cầu nhô lên, ở rốn, lại có hình xăm một cái miệng rộng. Lúc hắn ta kéo vạt áo ra, hai mắt trước ngực lộ ra luồng sáng kỳ lạ khiến người ta chú ý. Miệng ở lỗ rốn phun ra sương mù vô cùng thối, sương mù này như tấm lá chắn. Đỗ Bà Bà ở bên cạnh vừa ngửi đã hoa mắt, vội vàng lấy một viên thuốc uống vào, chỉ khá hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn không còn khí lực. Sắc mặt Triều Toàn ngưng trọng, trước đây hắn ta chưa từng xem trọng Lâu Cận Thần. Một người tu tập kiếm thuật ở trước mặt pháp thuật của hắn không hề có sức chống cự. Nhưng hắn không ngờ, kiếm thuật của Lâu Cận Thần có thể gây ra sóng gió lớn như vậy, hắn ta có cả một bụng khí độc, đúng là khó có thể tới gần hắn. Lâu Cận Thần cảm nhận được nguy hiểm, nhưng khả năng điều khiển khí lưu của hắn càng ngày càng tốt. Người trong khí lưu liên tục vung kiếm trong tay, khí lưu cuồn cuộn cuốn về phía Triều Toàn, thổi bay khí độc, Triều Toàn ở giữa liền lộ ra. Kiếm trong tay liên tục chém phá, người theo kiếm, trong nháy mắt tới trước mặt Triều Toàn, không nói một lời, không lưu tình đâm thẳng. Triều Toàn vô cùng sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết ở chỗ này. Một đôi mắt trên ngực hắn bỗng nhiên phát ra một luồng sáng thần bí, những vòng sáng thần bí nuốt chửng mọi ý niệm. Đây là con át chủ bài của hắn, khi có người tấn công hắn, đôi mắt của hắn ta sẽ có tác dụng thần kỳ. Tuy nhiên, Lâu Cận Thần nhìn thẳng vào đôi mắt kia, rồi như không quan tâm, cầm kiếm đâm vào ngực hắn ta. À, làm sao ta có thể chết ở chỗ này? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Triều Toàn. Đỗ Bà Bà nhìn thấy cảnh này, lòng như tan nát, ngồi phịch dưới đất, muốn nói chuyện, nhưng một thanh kiếm đã xẹt qua cổ bà, đầu bà bay lên thật cao. Lâu Cận Thần không muốn nghe những gì bà nói, toàn những lời lăng mạ, nghe vào bẩn tai. Trong cốc, hòa bình lập lại, Lâu Cận Thần thở hổn hển, nương theo ánh trăng nhìn xung quanh, vết máu giàn giụa, thi thể khắp nơi, mùi tanh tràn ngập. Hắn chống kiếm đứng lên, nhìn bầu trời, trong lòng đột nhiên nghĩ, ánh trăng sáng như vậy, lại phải rơi trên mặt đất dơ bẩn này, thật đáng tiếc. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến suy nghĩ của Lâu Cận Thần bay lên tận vầng trăng trên trời. Kiến Nguyệt Tư Cố Hương, mặc dù tự nhủ giờ đây cha mẹ không cần lo cho mình nữa, nhưng hắn biết rõ, cha mẹ nhất định sẽ rất khó chịu, chỉ hy vọng một màn đánh nhau với những người không. Tính là người này, không bị cha mẹ nhìn thấy qua ánh trăng. Người có thể tự vùng vẫy trong bùn, nhưng họ không muốn người thân của mình thấy. Lâu Cận Thần tìm những người còn sống. Có vài người phụ nữ còn sống, quần áo xộc xệch quỳ xuống khóc nức nở, có người lại không ngừng cảm tạ. Hắn để cho mọi người mặc quần áo tử tế, thu dọn, đồng thời bắt đầu tự mình lục soát, tìm được mấy cuốn bùa chú, đều là dị giáo, nhưng cũng có thể tăng thêm kiến thức cho hắn. Sau đó, hắn thả người thợ săn đang bị treo trên cây, chôn cùng thi thể của vài nạn nhân. Một số phụ nữ còn sống im lặng làm theo hắn, lấy gỗ đào đất, tốn rất nhiều công sức đào được một cái hố lớn, chôn nạn nhân vào đó. Các ngươi ở trong này cùng nhau chịu khổ, vậy giờ hãy cùng nhau chôn ở đây. Nếu có kiếp sau, các ngươi cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lâu Cận Thần thở dài, hắn không biết ở thế giới này có luân hồi không, nhưng có thể đầu thai luôn là lời chúc phúc cho người đã khuất. Đối với những tên khác, Lâu Cận Thần không đem họ đi chôn, núi xanh có năng lực thanh lọc, dã thú trong núi sẽ ăn thịt chúng, thảm thực vật cũng sẽ ăn thịt chúng. Hắn đeo kiếm vào thắt lưng, cầm chiếc đèn lồng đang đặt trên đá lên. Hắn và ba người phụ nữ ở trong rừng tìm đường trở về. Hắn rất mệt, mệt đến mức không thể cử động được. Lúc chiến đấu không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy mình có pháp lực vô tận. Nhưng khi dừng lại, hắn mới nhận ra mình thực sự đã kiệt sức. Lại đào hầm chôn mấy người, bước đi hơi loạng choạng, ba người phụ nữ đi theo hắn cũng như thế, mọi người im lặng vất vả đi trong núi. Họ tìm những đường có thể đi được nhờ thú hoang và thợ săn đi qua, rồi bước trên những con đường đã bị nước từ sông cuốn trôi, bước đi lảo đảo. Chương 52, mua đường, 2. Trong rừng rậm kia, có vô số con mắt vô danh đang nhìn trộm, có dã thú, có quỷ dữ, hoặc là mấy loại đại tiên kia. Khi những thứ này nhìn thấy cảnh Lâu Cận Thần một kiếm chém giết, nhất định sẽ truyền bá cảnh tượng này cho mọi người. Đương nhiên bọn chúng cũng nhìn thấy Lâu Cận Thần đã kiệt sức, muốn chiếm lấy thân thể hoặc nuốt chửng linh hồn của hắn, nhưng bọn chúng đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác kinh hãi, khiến tim đập nhanh. Ánh mắt dừng lại trên ngọn đèn trên tay Lâu Cận Thần, chỉ thấy ngọn đèn kia mông lung, có lưu ly bao lấy, không sợ gió núi thổi đến. Mơ hồ nhìn thấy trong ngọn đèn kia hình như có một người ngồi xếp bằng, nhìn kỹ lại, không thấy gì cả, ngọn đèn vẫn là ngọn đèn, nhưng không ai dám đánh lén nữa. Nếu có người nhìn từ trên cao, sẽ thấy một ngọn đèn đơn độc, đi xuyên qua núi trong đêm, lắc lư trong gió như ẩn như hiện. Trời đất tĩnh lặng, trăng rằm trên trời tựa hồ sợ đèn đuốc không thể chiếu sáng con đường phía trước cho hắn, gắt gao đi theo. Sáng sớm, mặt trời phá tan mây mù, chiếu sáng trời đất. Thương Quy An và Đặng Định đã rời giường, phát hiện vại nước trong bếp và vại nước ngoài sân đều trống không, lập tức hiểu Lâu Cận Thần còn chưa trở về. Đến phòng Lâu Cận Thần, phát hiện người thợ săn vẫn ngủ trên giường, không khỏi lo lắng. Lâu Cận Thần rời đi vốn là để cứu chú của người thợ săn kia. Họ lập tức chạy đến phòng quan chủ, hô to, quan chủ, sư huynh còn chưa trở về. Bọn họ vừa hô, vừa đập cửa phòng quan chủ. Trong phòng truyền đến tiếng thở dài, cửa phòng mở ra từ bên trong. Quan chủ đứng ở đó, nhìn hai đồng tử, lại một lần nữa thở dài trong lòng. Hai đồng tử nhìn bộ dáng trầm mặc của quan chủ, sắc mặt bỗng thay đổi, bọn họ vốn lo lắng cho sự an toàn của Lâu Cận Thần, hiện tại nhìn thấy bộ dáng của quan chủ, cảm thấy Lâu Cận Thần có thể đã chết. Thương Quy An đột nhiên khóc giống lên, trong lòng hắn vốn là đang áp lực, sau khi mẫu thân chết, đủ loại tủi thân không cách nào diễn tả. Hắn đã lấy Lâu Cận Thần làm tấm gương để cố gắng. Trong mắt hắn, Lâu Cận Thần rất ưu tú, trong nhà gặp nạn chết hết, chỉ một mình gia nhập Hỏa Linh Quan, luôn cố gắng chăm chỉ, qua thời gian ngắn đã học pháp thành công. Tuy nhiên, hắn vẫn chết, hắn nghĩ mình cũng sẽ chết như vậy. Sau khi chết, thi thể bị ném vào nơi hoang dã, không ai trong gia đình nhớ tới, vô cùng đau buồn, khóc lóc thảm thiết. Đặng Định bên cạnh nghe được Thương Quy Định khóc, vẻ mặt không tốt hỏi, quan chủ, chúng ta đi tìm sư huynh được không? Ai? Quan chủ thở dài, Lâu Cận Thần không sao. Hắn thở dài, hai đệ tử dự bị của mình quan tâm Lâu Cận Thần như thế, chẳng lẽ đạo quán mình xây chỉ dành cho Lâu Cận Thần hay sao? Thu thêm một đệ tử ký danh, ai ngờ hắn lại bắt cóc luôn hai đệ tử của mình. Sau khi Thương Quy An nghe nói Lâu Cận Thần không sao, tiếng khóc của hắn thay đổi trong chớp mắt, bớt hẳn đau khổ, mà vui vẻ hơn. Đúng lúc này, có một tiếng hét lên, người đâu, mau nấu nước, ta săn lợn rừng về đây. Thương Quy An và Đặng Định chạy vào trong viện, lập tức thấy Lâu Cận Thần đã về, người đầy máu đen, bên hông đeo một thanh kiếm và một ngọn đèn, một con lợn rừng hơn 100 cân nằm ở dưới chân hắn. Ở phía sau hắn còn có ba người phụ nữ nhìn chật vật không chịu nổi. Sư huynh, ngươi bị thương? Thương Quy An hỏi trong nước mắt. Không, ta không sao, thật đó, ngươi xem đi. Lâu Cận Thần nói xong xoay hai vòng, lấy đèn và kiếm từ bên hông xuống, thấy quan chủ cũng tới, lập tức đưa đèn tới trước mặt quan chủ. Quan chủ đánh giá hắn, lại nhìn lợn rừng nằm trên mặt đất, rồi nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, đến phòng ta, ta truyền khẩu quyết luyện kiếm cho ngươi. Nói xong xoay người trở về, hắn cảm thấy mình nên cân nhắc chiêu mộ một hai đệ tử nữa. Hai đệ tử này thân thiết với Lâu Cận Thần hơn là tôn trọng hắn. Nhưng hắn cũng không tức giận, hắn hiểu rõ mình cả ngày ở trong phòng tu hành, trái lại họ cùng Lâu Cận Thần sớm chiều ở chung. Lâm Cận Thần còn giải thích bí quyết tu hành cho họ, họ thân thiết là rất bình thường. Nếu hai đệ tử này không thân thiết và yêu thương Lưu Cận Thần, quan chủ ngược lại phải xem xét lại hai đệ tử này. Hôm nay, hai đệ tử dưới sự giúp đỡ của người thợ săn rửa sạch con lợn rừng, chia một ít thịt cho người thợ săn mang về, để lại một ít thịt tươi, phần còn lại ướp muối làm thịt khô. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Linh Quan tràn ngập mùi thịt khô, mỗi ngày ăn cháo đều bỏ chút thịt cùng rau dại vào, bữa cơm có thêm một đĩa thịt khô hấp. Tuy rằng vẫn khá đơn điệu, nhưng cũng không nhạt nhẽo như trước. Ba người phụ nữ kia ở lại Hỏa Linh Quan 2 ngày, sau khi khôi phục chút sức lực, khóc lóc rời đi. Lâu Cận Thần thỉnh thoảng sẽ vào núi săn thú rừng, mang về ăn. Hắn lại vào thành mua một ít hạt giống rau theo mùa. Gieo hạt giống xuống mảnh đất bằng phẳng ven suối gần Hỏa Linh Quan, để sau này có rau ăn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, Mua Đường, 3. Từ sau ngày giết người trong cốc của Đỗ bà, mọi thứ trở nên yên tĩnh, Hỏa Linh Quan trở nên nổi tiếng và có uy tín ở khu vực này. Hạ đi thu đến, ban ngày bên trong vẫn rất nóng, nhưng ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống rất nhanh. Lâu Cận Thần nằm trên một chiếc ghế xếp được thợ săn trẻ tuổi kia đưa đến. Hắn tên Lương Vũ, lúc trước theo chú học săn bắn, sau khi chú chết, hắn nuôi bà nội, dì hắn tái giá, hắn lại nuôi thêm cháu gái. Mấy năm trước phụ thân hắn cùng chú hắn vào núi săn thú, rồi không về nữa, hắn được chú nuôi lớn. Ông nội hắn năm đó cũng chết ở trong núi, nên hắn quyết định không tiếp tục săn thú, mà đi học làm thợ đan tre nữa. Ghế nằm bằng tre là tự tay hắn làm rồi đưa đến. Lâu Cận Thần không từ chối lòng tốt của hắn mà rất tận hưởng khi có thể ngồi trên chiếc ghế tựa này vào ban đêm khi trời đang từ hạ sang thu. Ngắm sao trăng trên trời, dường như còn có thể cảm nhận tiếng chim hót líu lo mơ hồ từ gió trên núi thổi tới. Đây là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhìn thấy Lâu Cận Thần vui vẻ, Lương Ngũ cũng vui, hắn cảm thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩa với Lâu Cận Thần. Ngày hôm qua, Lâu Cận Thần đến học đường Quý Thị hỏi qua, Quý Phu Tử vẫn chưa về. Một tháng trước, hắn đã đến Quý Thị học đường muốn nghe Pháp, nhưng khi đó Quý Phu Tử đã cùng đệ tử đi phủ thành du học. Thương Quy An cùng Đặng Định vẫn như cũ còn chưa nhập môn, còn đang trong giai đoạn nhập định, chỉ là hiện tại có thể kiên trì định tĩnh trong thời gian dài. Đến lúc này, hắn hiểu rõ việc hắn có thể luyện tinh hóa khí chỉ sau một đêm chắc chắn là không bình thường. Những ngày này hắn tổng kết, hồi tưởng lại trận chiến đêm đó, linh cảm đột nhiên lóe lên không phải là chuyện bình thường. Nhưng là một người giỏi tổng kết, hắn có thể đem những thứ linh quang đó biến thành năng lực bình thường của mình. Trừ lần đó ra, hắn mỗi ngày đều tĩnh tâm cảm nhận âm dương, hắn cảm thấy chỉ cần có cảm xúc sâu sắc với âm, dương, uy lực kiếm trong tay sẽ tự tăng, huống chi, quan chủ truyền luyện kiếm thuật là một phương pháp tẩy luyện kiếm khí. Trong đó nói rằng thứ tốt nhất để luyện kiếm là âm dương nhị khí. Trong khi tu luyện, hắn đã dùng thái âm và thái dương hỏa để tịnh hóa tẩy luyện thanh kiếm trong tay, loại thanh lọc này để niệm pháp của hắn thâm nhập vào trong kiếm. Khi đó thanh kiếm sẽ trở thành một phần cơ thể hắn, như vậy thanh kiếm có thể di chuyển theo suy nghĩ của hắn. 2 tháng qua, hắn cảm giác được thanh kiếm hợp kim trong tay có cảm ứng nhiều hơn một chút, tuy rằng rất yếu, nhưng cũng là một chuyện vui mừng. Lúc này kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, nằm ngang trên chiếc bàn thấp bên cạnh. Theo hô hấp của Lâu Cận Thần, ánh trăng trên thân kiếm lưu động. Trong sân đạo quán có một ngọn lửa, hấp dẫn muỗi xung quanh bay vào đó, nhờ vậy Lâu Cận Thần và hai sư phệ nằm đây hóng mát sẽ không bị sâu bọ cắn. Đương nhiên, hai sư đệ không có ghế nằm, Lương Vũ vốn định tặng thêm, Lâu Cận Thần lại từ chối. Hắn biết Lương Vũ hiện tại cần nuôi sống gia đình, một cái ghế nằm đã tốn công sức của hắn mấy ngày. Hai đệ tử đều ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt nhập định. Lâu Cận Thần hôm nay nói bọn họ nghĩ về chuyện mình sợ nhất, một chuyện ngày ngày nghĩ, đêm đêm nghĩ, có lẽ có thể quen, sau khi quen sẽ không còn sợ, có thể đè xuống sự sợ hãi này. Yên tĩnh quá, Lâu Cận Thần nằm đó nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng cảm thấy bình yên, quá yên tĩnh. Đột nhiên, trong tai hắn xuất hiện một giọng nói, đạo trưởng, đạo trưởng. Lâu Cận Thần mở to mắt, nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên tường viện có một người. Cái đầu thò ra hình tam giác, cực kỳ giống nữ xà yêu trong một bộ phim hoạt hình nào đó trong lòng Lâu Cận Thần. Liếc một cái, Lâu Cận Thần lập tức tỉnh táo, hắn không nhúc nhích, chỉ lấy ánh mắt đáp lại. Đạo trưởng, thiếp thân là Bạch Thị Bạch Nham động ven hồ Bích Nhãn, hôm nay đến đây, muốn mời đạo trưởng đi vào núi tham gia quần tiên hội của chúng ta. Lâu Cận Thần nhìn cô gái có đầu hình tam giác này, rõ ràng không thấy miệng cô di chuyển, cũng không có thanh âm rõ ràng truyền đến. Nhưng lại có giọng nói truyền vào lòng hắn, hình như là truyền qua ánh mắt. Thanh âm này là ta cảm giác được, không phải dùng tai nghe được phải không? Lâu Cận Thần trong lòng giật mình, hai vị sư đệ bên cạnh vẫn ngồi ở đó, hoàn toàn không nghe được lời nói của người phụ nữ đầu tam giác này. Trong lòng hắn nảy sinh hứng thú, điều hắn hứng thú không phải là tham gia một quần tiên hội khó hiểu nào đó, trong núi không thể có bữa tiệc của tiên gia được, chỉ có thể là đám yêu quái trên núi thôi. Hắn cảm thấy hứng thú âm thanh này truyền tới như thế nào. Âm thanh là loại cách thức truyền âm công khai, nó được phát ra và truyền đi trong không khí, ai nghe được đều có thể nghe. Chương 54, mua đường, 4. Âm thanh này chỉ có một mình nghe được, đó là nguyên lý gì? Truyền âm trong tiểu thuyết võ hiệp, ngưng tụ âm, thanh thành lời thoại rồi truyền vào tai người được chỉ định. Lâu Cận Thần cảm thấy mình không làm được, đối phương làm như thế nào? Hắn suy nghĩ một lúc, thấy đây có thể là sự truyền đạt ý thức, nhưng Lâu Cận Thần tạm thời không thể nghĩ ra chi tiết. Có điều hắn không cảm nhận được địch ý hay nguy hiểm, liền đứng lên, đi đến trước tường viện cách đó không xa nói, ngươi đây là pháp thuật gì, có thể trực tiếp truyền đến lòng ta. Đạo trưởng, pháp thuật này tên là tâm niệm truyền thanh, là từ một vị cao nhân truyền thụ, chưa được cao nhân cho phép, thiếp thân cũng không tiện nói quá nhiều. Nữ tử đầu tam giác ghé vào tường viện, Lâu Cận Thần nhìn thấy hai tay nàng có màu xanh đen, không giống tay người, mà lại giống như móng vuốt thằn lằn. Sau khi nhìn thấy Lâu Cận Thần chú ý tới tay mình, nàng lặng lẽ rụt tay trở về. Lâu Cận Thần nghe nói những yêu quái hóa thân thành con người đều rất xấu hổ khi bị con người nhìn thấy. Hắn không nhìn nhiều, cũng không trực tiếp trả lời lời mời của cô, khiến cô cho rằng Lâu Cận Thần ghét cô, vì vậy đầu cô ta lập tức hướng xuống tường viện, lui đi một nửa. Lâu Cận Thần lại nghĩ đến bốn chữ tâm niệm truyền thanh. Tâm, tức là tâm hồn, có thể coi như nơi khởi nguồn của ý thức, niệm, có thể là đường truyền. Quả nhiên là thông qua ý niệm truyền thanh, như vậy ý niệm này truyền như thế nào? Không thể nào là pháp niệm bao vây đối phương, bởi vì chính hắn khi bị tâm niệm truyền thanh không có cảm giác bị mạo phạm, không phải ở bên ngoài, vậy ở bên trong. Truyền âm cho người khác, quan trọng nhất là xác định mục tiêu, mắt nhìn có thể xác định mục tiêu, trong lòng nghĩ đến cũng có thể xác định mục tiêu. Có lẽ biết tên, ngày tháng năm sinh, hoặc thông qua khí tức quần áo lưu lại trên người cũng có thể. Trong một lúc, hắn nghĩ ra rất nhiều thứ. Lâu Cận Thần ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu phác họa ra người phụ nữ đầu hình tam giác, sau đó mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hình dáng cô ta đang cuộn tròn trên tường viện, nghĩ ngợi rồi nói trong lòng, tâm niệm truyền thanh, là như vậy sao? Lâu Cận Thần vừa dứt lời, trong mắt nữ nhân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, thì ra đạo sĩ cũng có thể làm được. Lâu Cận Thần cười nói, ngươi đang nói đến quần tiên hội gì? Trong hư không không có tiếng nói của Lâu Cận Thần, nhưng lời nói của hắn dường như thông qua ánh mắt, truyền đến lòng cô. Quần tiên hội là hội mà các vị tiên gia trong núi Quần Ngư mỗi 5 năm một lần tổ chức gặp mặt, giải quyết tranh chấp, đồng thời cũng phân phát tiên bài. Đại hội này có chút thú vị, các ngươi tranh chấp cái gì? Tiên bài là gì? Lâu Cận Thần cảm thấy đại hội này khá tiên tiến, như Liên Hợp Quốc, được thành lập để giải quyết tranh chấp. Tiên gia chúng ta là do hương khói của mã phu trong thành cung dưỡng, cho nên sẽ xuất hiện tình huống tranh đoạt hương khói. Hơn nữa đám mã phu cũng có thể nổi lên tranh chấp, liên lụy đến chúng ta, cho nên cần hóa giải tranh chấp. Tiên bài là một loại bài điều kiện, có thể để âm hồn xuất du, hơn nữa còn cần hai vị tiên gia bảo vệ mới có thể phân phát tiên bài, có tiên bài mới có thể ở ven núi Ngư Sơn này có được mã phu của mình. Lâu Cận Thần nghe liền hiểu, đây là một đám yêu quái đem thành trì của nhân loại chia làm địa bàn. Ta cùng các ngươi không liên quan, vì sao mời ta tham gia đại hội của các ngươi? Thực không dám gạt đạo trưởng. Hai tháng trước, đạo trưởng ở trong núi đại phát thần uy. Một số chị em chúng tôi đã quay lại và kể cho chúng tôi sau khi nhìn thấy đạo trưởng. Sau đó, lại thấy đạo trưởng ở Hỏa Linh Quan, lo lắng sau này đi ngang qua đây đắc tội đạo trưởng, muốn mời đạo trưởng để thương lượng tiền mua đường. Lâu Cận Thần nghe đến đó, liền ý thức được nguyên nhân là do Hỏa Linh Quan thành lập trên đường từ trên núi đi ra ngoài của bọn họ lo lắng khi đi sẽ làm phiền đến mình. Dưới tình huống Hỏa Linh Quan im lặng không lên tiếng, đúng là chặn đường người khác. Lâu Cận Thần cười không nổi. Lúc này, mặt trăng đang lên cao, giữa trời mây chiều như sóng nhưng lại không che hết được ánh trăng, 7-8 điểm tinh quang ở trong mây trắng, đào ra một vài huyệt động để ẩn náu, đôi lúc lại nhìn xuống nhân gian, như hướng về nơi phồn hoa, hóa thành sao băng rơi xuống trần thế, không chịu trở về trên trời chịu cô đơn. Lâu Cận Thần đã biết mục đích của cô, liền nói, quần tiên hội của các ngươi, ta sẽ không tham gia. Nhưng các ngươi lo lắng đi ngang qua Hỏa Linh Quan, quấy rầy quan chủ, ta có thể nói một chút với quan chủ. Hỏa Linh Quan chúng ta không phải là kẻ chặn đường cướp tiền, cách nói mua đường này thật sự không tốt, nếu bị quan chủ nghe được, nhất định sẽ mắng ta. Nhưng việc kết giao bằng hữu vẫn được. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Bằng Hữu, 1. Lâu Cận Thần nói xong, trong mắt cô gái chứa đầy nghi hoặc, cô nghĩ anh ta từ chối tiền mua đường sao. Nàng còn đang suy nghĩ, lại nghe Lâu Cận Thần nói, nếu là kết giao bằng hữu, gặp mặt tặng chút lễ vật là bình thường, ta nghĩ ta cũng dễ nói chuyện với quan chủ hơn. Nghe xong, cô chợt hiểu ý của Lâu Cận Thần, cảm thấy lời nói của hắn rất tao nhã, toát ra vẻ cao quý của một đạo trưởng. Bạch Thị trong lòng nghĩ, lập tức đáp lại, chúng ta kết giao bằng hữu, chưa bao giờ làm người khác thất vọng, đạo trưởng, thiếp thân cáo lui. Hỏa Linh Quan lại khôi phục yên tĩnh, Lâu Cận Thần nhắm mắt, đón lấy ánh trăng, nhưng khác xưa chính là pháp niệm của hắn còn đang bao phủ kiếm trên bàn thấp. Hắn tiếp tục rèn luyện sự tướng hợp giữa cảm nhiếp và hô hấp của bản thân, hắn tin rằng sau khi mình đã quen, loại cảm nhiếp này sẽ tự nhiên giống như hô hấp, chỉ cần hắn còn hô hấp thì sẽ vĩnh viễn cảm thụ được âm dương. Thương Quy Han và Đặng Định đã về phòng ngủ, đối với bọn họ mà nói, không thể hấp thu tinh hoa của thiên địa, không thể nhập định sâu, luôn cần phải ngủ. Hướng đông trời dần sáng lên, chim rời tổ kiếm ăn. Lâu Cận Thần đứng dậy, cầm thùng gỗ đi gánh nước, mặc dù hắn hiện tại là đại sư huynh, tu hành cũng đã tiến thêm được vài bước. Nhưng chỉ cần ở trong quan, mỗi ngày vẫn như cũ phải đi gánh nước, không có củi sẽ đi ra bên ngoài tìm củi, hoặc đi đốn cây. Đôi khi, hắn nghĩ đến việc có nên đào giếng trong sân hay không, nhưng bản thân hắn không thể làm được nên chỉ có thể gạt ý nghĩ này sang một bên. Cùng Thương Quy An và Đặng Định ngồi dưới mái hiên, Lâu Cận Thần ăn một chén cháo thịt và rau xanh, nghe được có người gõ cửa, Đặng Định buông cháo trong tay xuống, lau miệng chạy đi. Điều này làm cho Lâu Cận Thần nghĩ tới lúc ở Đặng Phủ, cảm nhận được những lễ tiết kia. Đặng Định tuy là nam hài không quá chú trọng những thứ này, nhưng mưa dầm thấm đất, một vài thứ đã thấm vào trong xương cốt. Lúc này Hỏa Linh Quan đang mở cửa, người tới lại không đi thẳng vào mà gõ cửa, rõ ràng đây không phải khách hành hương. Một lúc sau, Đặng Đinh hét lên, sư huynh, người đứng đầu mới của Lục gia trong thành dẫn mấy người bạn đến thăm quan chủ. Lâu Cận Thần không đứng dậy, hắn vẫn ngồi ở nơi đó ăn cháo, Thương Quy Han bên cạnh thì là đã sớm dọn dẹp chén, lau sạch miệng đứng hầu ở một bên. Lâu Cận Thần đương nhiên không phải không biết những thứ này, chỉ là hắn chung quy cũng không phải sinh ra và lớn lên ở thế giới này. Hoàn cảnh lớn lên tương đối tùy ý, hắn cũng không buông bát đũa, cháo mới ăn được một nửa, đang thơm. Lâu Cận Thần biết ở Tù Thủy Thành, Lỗ Gia rất giỏi về xây miếu, mời linh vào miếu, trấn áp tà linh dưới trần gian. Hai người đứng đầu gia tộc lần lượt qua đời, có thể tưởng tượng rằng nhà họ Lữ vốn nổi tiếng ở Tù Thủy Thành nhiều năm chắc chắn sẽ suy tàn, trừ khi nhà họ Lữ tìm được người kế vị xứng đáng. Người đầu tiên đến là một ông lão, so với Lỗ Nhị tiên sinh còn già hơn, một vài người trẻ tuổi đi theo phía sau. Đối phương nhìn thấy Lâu Cận Thần cũng không dám lãnh đạm, hiện giờ danh tiếng Lâu Cận Thần không nhỏ, và lại Hỏa Linh Quan chủ lại có vẻ thần bí. Có điều, bọn họ nói là muốn bái phỏng quan chủ, cho nên Lâu Cận Thần cũng không cùng bọn họ nói gì, bảo Thương Quy An đi bẩm báo quan chủ. Lát sau, Thương Quy An trở về dẫn bọn họ đi vào phòng quan chủ. Trong quá trình chờ đợi, Lâu Cận Thần cùng bọn họ hàn huyên nói chuyện phiếm, cũng không nói gì, chỉ là vài câu giới thiệu bản thân. Đều là đệ tử hậu bối hoặc chí thân của mấy người chết trong Mã Đầu Pha ngày đó. Có điều, Lâu Cận Thần cảm thấy gia chủ Lỗ gia này chỉ là một con rối, còn chàng trai trẻ bên cạnh mới là người nắm quyền thực sự ở Lỗ gia. Từ trên người người trẻ tuổi kia có thể cảm nhận được một cỗ nhuệ khí, cùng với sự bảo vệ của gia chủ hiện tại. Bọn họ rời đi trước giờ cơm trưa, Lâu Cận Thần bị quan chủ gọi vào. Quan chủ hơi tức giận nói, bọn họ tới đây hỏi tình huống cụ thể bên trong Mã Đầu Pha ngày đó, ngươi cũng biết rất chi tiết, vì sao để cho bọn họ vào hỏi bổn quan. Lâu Cận Thần lập tức hiểu được quan chủ bị những người đó làm phiền, quan chủ không phải là người thích đón tiếp người khác. Người ta chỉ đích danh muốn gặp quan chủ, đệ tử bẩm báo, nếu quan chủ không muốn tiếp kiến, tự từ chối là được. Ngươi đang nói gì thế? Bổn quan ở Tù Thủy Thành, tuy đã có văn thư do quan phủ phê duyệt, nhưng không tiện đắc tội với Sơn Hà đồng đạo. Về sau những chuyện này thương lượng với ta trước, ngươi thay bổn quan gánh vác hơn chút đi. Quan chủ nói. Lâu Cận Thần một lần nữa phát hiện, quan chủ mặc dù không thích qua lại với người khác, nhưng hiểu rất rõ những thứ này. Chương 56, Bằng Hữu 2. Quan chủ tự ẩn mình yên tĩnh, để cho đệ tử đi quản những việc tục sự này. Đệ tử thuở nhỏ tập kiếm, rất có thể sẽ có đắc tội với người khác. Lâu Cận Thần nói, ngươi đắc tội với người là chuyện của ngươi, nói với bổn quan những chuyện này làm chi? Quan chủ bưng trà lên uống một ngụm, đây là trà hắn mang về từ trong sơn cốc kia, Đỗ bà bà dùng để chiêu đãi khách. Lâu Cận Thần nở nụ cười, quan chủ quả nhiên là người hiểu chuyện, cũng là người hướng đạo, xưng là đạo nhân không sai. Ý của quan chủ là, ngươi đắc tội với người, nhất định là vì kiếm pháp, nguyên tắc tu luyện của ngươi, không cần nói với hắn. Lâu Cận Thần luyện kiếm từ nhỏ, kiếm là hung khí, là thứ giết người, vì vậy nó đương nhiên cần vỏ kiếm. Vỏ kiếm của Lâu Cận Thần là những bài thơ hắn thuộc lòng lúc nhỏ, là một ít quy ông nội dạy, cùng với đạo đức từ nhỏ đến lớn ở trong sách vở trường học. Tuy rằng hắn có thể không làm được hết, nhưng có thể khiến Lâu Cận Thần hình thành tam quan riêng của mình. Trong thơ từ có anh hùng, hào hiệp, có thương hoài bi thương, có lãng mạn hào hùng, người yêu những thứ này, tính cách tuyệt đối sẽ không trở thành ruồi bu chó má, ít nhất sẽ có phẩm giá của riêng mình. Thời gian thoáng cái, ba ngày trôi qua, người phụ nữ đầu hình tam giác kia vẫn chưa đến, Lâu Cận Thần thật ra vẫn rất chờ mong đối với tiền mua đường của các nàng, hắn muốn xem bọn họ có thể cho ra cái gì. Vào ngày thứ tư, cô gái đầu hình tam giác cuối cùng cũng đến, nhưng một bên mắt đã bị mù. Đang yên đang lành làm một yêu quái đầu tam giác, sao tự nhiên lại mù rồi? Lâu Cận Thần trong lòng cảm khái, hắn có ấn tượng rất tốt với cô gái này. Dường như nàng đã trải qua một cuộc tranh đấu và thất bại. Đạo trưởng, thiếp thân đến để từ biệt ngài, hôm trước thiếp thân trở về, tại quần tiên hội nói muốn chuẩn bị lễ vật đưa đến Hỏa Linh Quan. Nhưng một số đại tiên không đồng ý, chúng ta nổi lên xung đột, ngay cả bà nội ta cũng bị bọn họ bắt được. Người phụ nữ đầu tam giác nằm trên tường viện nói một cách bi thảm. Vì sao bọn họ sao không đồng ý? Các ngươi có quy định ở mặt này sao? Lâu Cận Thần hỏi. Tiên gia trong núi chúng ta bình thường giúp người tích đức, dĩ hòa vi quý, ở giữa núi rừng, không có quy tắc nào hết. Nhưng mỗi một tòa quan, mỗi một động phủ nếu có cao thủ ở lại, khi chúng ta xuất mã, phải đi đường vòng, điều này sẽ trì hoãn thời gian, mã phu của chúng ta rất có thể sẽ chết. Vì vậy chúng ta muốn mua đường của Hỏa Linh Quan, không cần đi đường vòng nữa. Cô gái đầu hình tam giác nói. Nói cách khác, trong các ngươi có một số đại tiên thấy Hỏa Linh Quan chúng ta không xứng đáng. Lâu Cận Thần hỏi. Đúng vậy, đạo trưởng, Hoàng Tiên có rất nhiều tiên nhân không đồng ý với lời đề nghị. Mã phu của Liễu Tiên lại không ở khu vực Tù Thủy Thành này. Hồ Tiên từ trước đến nay thanh cao, chỉ đứng bên ngoài quan sát, không quan tâm đến những chuyện này. Hôi Tiên và Hoàng Tiên thân cận. Lúc này Hoàng Tiên mời từ bên ngoài một đám vượn đến, bọn họ bán địa giới của Bạch Tiên chúng ta cho đám vượn tộc đó. Lâu Cận Thần hiểu, năm tiên mà hắn hiểu được chia làm Hồ Tiên, Hoàng Tiên tức là trồn, Liễu Tiên tức là rắn, Bạch Tiên tức là nhím, Hôi Tiên tức là chuột, chính là trồn mời một đám vượn trở về, đuổi Bạch Tiên đi. Nhưng Lâu Cận Thần lại cảm thấy cô gái đầu tam giác này là rắn. Ngươi đến tột cùng là loài gì? Lâu Cận Thần hỏi thẳng. Bạch thị đầu tam giác đang nằm đột nhiên lùi xuống khỏi tường viện, giống như bị xúc phạm, sau đó chỉ nghe thấy tiếng nức nở của nàng, như thể là đang rất tủi thân. Lâu Cận Thần sơ sơ đầu, ở trường học học nhiều điều, ở đây lại học không ít pháp thuật, nhưng không học qua cách dỗ nữ nhân, à không, là nữ yêu. Rốt cuộc là nhím hay rắn? Lâu Cận Thần mang theo kiếm của mình, một bước nhảy ra, gió chợt nổi lên, tựa như gió thổi nâng hắn bay lên tường viện. Là gió đưa hắn bay ra ngoài, theo âm thanh liền tìm thấy một con nhím đang rụt ở dưới tường viện. Lâu Cận Thần nghĩ thầm thì ra là một con nhím thật, vậy ta nhìn cái gì chứ? Tại sao đầu lại giống đầu rắn thế nhỉ? Hắn không biết an ủi nhím, chỉ có thể mở miệng hỏi, ngươi có sao không? Thật ra ta cũng mới tu hành không bao lâu, cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết quy củ. Hu hu, ta đi đây. Con nhím kia nhìn qua cũng chỉ to bằng nắm tay hai người trưởng thành, trên lưng là gai xám đen, Lâu Cận Thần căn bản là không nhìn thấy mặt của nàng. Ngươi muốn đi đâu? Lâu Cận Thần thuận miệng hỏi. Ta muốn đi Thiên Quật Sơn tìm dì ba tới cứu bà nội. Nhím vừa khóc vừa nói. Lâu Cận Thần không biết Thiên Quật Sơn ở nơi nào, hắn cũng không muốn tham gia chuyện ân oán trong núi, chuyện giữa con người còn không quản được, huống chi chuyện yêu quái. Nhìn cái thứ nhỏ xíu này chạy trong bóng đêm, lại nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Bằng Hữu 3. Nhím đã chui vào trong cỏ, không có động tĩnh, ngay khi Lâu Cận Thần cho rằng cô không muốn nói cho mình biết, lại nghe, ta tên là Bạch Tiểu Thứ. Cái tên này cũng quá tùy ý rồi. Ngày hôm sau, Lâu Cận Thần đứng ở trước cửa Hỏa Linh Quan, hắn thấy một đoàn người. Đúng hơn, là hơn 10 người bị trói lại một chỗ. Theo sau bọn họ có hơn 20 người, trên tay mỗi người cầm giày hoặc là một ít vũ khí, bọn họ hô to, quất roi những người đi chậm. Lâu Cận Thần không biết bọn họ là ai, nhưng sáng sớm trói buộc hơn 10 người đi về trong núi, không giống như là chuyện tốt gì, những người đó cũng không giống người tốt. Thương Quy Han và Đặng Định đều giật mình khi nghe tiếng động này, rời Hỏa Linh Quan, đi đến sườn dốc, nhìn đám người bên dưới. Đặng Định sau khi nhìn cẩn thận, đột nhiên nói với Lâu Cận Thần đang ở bên cạnh, sư huynh, trong đó có một người ta nhận ra, là người mã phu nổi danh trong thành Tù Thủy, có thể mời đại tiên trong núi nhập vào người. Rất có danh tiếng, từng giúp phụ thân ta phá một vụ án giết người liên hoàn. Lâu Cận Thần lập tức hiểu được đây là chuyện gì. Ngày hôm qua trong núi những đại tiên kia xảy ra nội đấu, do đó ảnh hưởng đến thế giới loài người. Những người này cung phụng đại tiên, những người này bị bắt, nhất định đều là những mã phu của Bạch Tiên. Bạch Tiên thất bại liên lụy những người này. Ngươi đối với mã phu có hiểu rõ không? Lâu Cận Thần hỏi. Đặng Định là con trai của bộ đầu thành Tù Thủy, đã ba đời làm quan. Trước khi tới Hỏa Linh Quan, đã nghĩ tu pháp gì, đã nghiên cứu qua mã phu cùng tiên gia. Trong khu vực thành Tù Thủy, có không ít gia tộc xuất mã, thậm chí có một số nơi, cả thôn bọn họ cung phụng trong từ đường không phải linh vị tổ tiên, mà là bài vị tiên gia. Bản thân bọn họ cũng không có bao nhiêu năng lực, nhưng lại được tập luyện từ nhỏ, có thể để tiên gia nhập thân, sử dụng một ít pháp thuật. Đối với những người làm mã phu này mà nói, bọn họ kỳ thật vì gia tộc trả giá rất lớn, bởi vì tuổi thọ của mã phu rất ngắn. Lâu Cận Thần không khỏi thở dài. Hiện tại hắn đã hiểu, chân pháp thực ra không khó có được, những người này muốn tu luyện khí pháp, nhất định có thể đạt được. Tuy nhiên, rất ít người tu, vì phải rất lâu mới đạt được. Loại pháp thuật kia lại nhanh chóng có, lại có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các ngươi chờ một chút. Lâu Cận Thần đột nhiên hô lên, Thương Quy Han cùng Đặng Định đều không hiểu, nhìn Lâu Cận Thần. Lúc này có người vung roi, đánh cho Bạch Tiên mã phu dừng bước, loạng choạng suýt ngã. Đặng Định mặc dù không hiểu tại sao Lâu Cận Thần lại hét lên, nhưng nếu Lâu Cận Thần đã hét, lại không có ai dừng lại. Làm cho Đặng Định cảm thấy mất thể diện của Lâu Cận Thần, lập tức dùng giọng nói có phần sắc bén hô, nói các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao. Sau khi hắn hô, mới có người dừng lại, chính là người Đặng Định đã chỉ Lâu Cận Thần, người khi xưa đã giúp Đặng Bộ Đầu phá án. Đặng công tử, có chuyện gì sao? Người nọ hỏi. Đặng Định nhìn về phía Lâu Cận Thần. Các ngươi muốn dẫn bọn họ đi đâu? Lâu Cận Thần hỏi. Đây là chuyện giữa tiên gia, thứ cho chúng ta không thể trả lời. Người nọ cũng không cho Đặng Định mặt mũi, cũng không vì Hỏa Linh Quan mà e ngại Lâu Cận Thần. Sư huynh, ta nghe nói tiên gia cũng có nội đấu, rất có thể là một phái tiên gia nào đó mất thế, những người mã phu này bị đưa tới trong núi tế tiên gia của họ. Không khác Lâu Cận Thần suy đoán nhiều lắm, lúc này nói, con đường này, gió đi được, mưa đi được, nhưng các ngươi không đi được. Lời nói của hắn khiến người đi đường phía dưới xôn xao, một người trong đó chắp tay nói, ta đã nghe nói ở đây xây dựng Hỏa Linh Quan đã lâu, chưa đến thăm, mong các vị thứ lỗi. Chỉ là hôm nay chúng ta phải hộ tống những tù nhân này lên núi, nếu trời tối, chúng ta không đến kịp. Tiên tộc tức giận, chúng ta chỉ sợ không thể không nói với tiên gia. Chúng ta bị ngăn trở ở Hỏa Linh Quan. Ngươi cứ nói, ta có một bằng hữu bị tiên gia của các ngươi đánh mù một bên mắt, chuyện này ta vẫn muốn cùng bọn họ giải quyết chuyện đây. Lâu Cận Thần vốn không muốn quan tâm chuyện ân oán trong núi. Đối với con người, nói một cách thẳng thắn, giống như ma quỷ, là mương dây leo cỏ, dọn sạch sẽ xong, một thời gian sau lại mọc tùm. nhưng nếu đã bắt gặp việc này, không bằng tính toán một lượt, ít nhất con nhím tên Bạch tiểu thư kia đã nói cùng hắn giao bằng hữu. Khí tức của một người dưới sườn núi đột nhiên biến đổi, trở nên u ám, đôi mắt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cảm nhận được khí tức âm lãnh như tà phong theo đôi mắt đối diện hướng đến nội tâm mình. Tiên gia nhập, ánh mắt này là muốn chiếm đoạt thân thể mình. Lâu Cận Thần chỉ bằng một ý nghĩa đã nhận ra mục đích của đối phương. Chương 58, Hoàng Tiên Cản Sơn, 1. Trong nắng sớm, gió nhẹ nhàng, ánh sáng nhàn nhạt. Lâu Cận Thần cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo đánh vào nội tâm mình. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới tâm niệm truyền thanh. Vốn hắn không cho rằng kỹ thuật này chỉ dùng để truyền thanh chỉ là phương thức sơ cấp nhất, đây hẳn là một loại phương thức thi pháp. Theo hắn, muốn thi triển pháp trên cơ thể người khác, trước tiên phải xác định xem họ ở đâu. Kiếm thuật không chỉ cần tốc độ và sức mạnh mà còn phải chính xác, nếu dùng lực và tốc độ lớn đâm vào hư không thì có ý nghĩa gì. Điều này còn đúng hơn đối với việc thi pháp, vì thi pháp thường là công kích từ xa. Lâu Cận Thần có thể tưởng tượng, một số thuật pháp không cần nhìn thấy người, một ít lời nguyền chỉ cần một cái tên, hoặc là ngày tháng năm sinh cùng với vài bộ quần áo, liền có thể cách xa vạn dặm thi pháp với người khác, những thứ này khẳng định có phương thức thi pháp đặc biệt. Hiện tại giờ khắc này, hai mắt gắt gao nhìn nhau, từ góc nhìn của Lâu Cận Thần, mỗi người trong ánh mắt ẩn chứa ý niệm bản thân phát ra. Hai mắt giống như một cánh cửa tản ra ánh sáng, hơn nữa là do người gác cổng mở ra, cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tuy nhiên, sau khi bước vào, tình huống bên trong khiến người ngoài không thể giải thích được. Vị hoàng tiên vô danh kia, thông qua ánh mắt của Lâu Cận Thần, nhanh chóng nhập vào thân thể của Lâu Cận Thần, cũng xâm môn đạp hộ xông vào. Khi đang phấn khích, hắn bỗng nhìn thấy là một mảnh nắng sớm. Cảm nhiếp thiên địa, ứng thời quan tưởng nhật nguyệt. Lúc này, mặt trời sắp mọc, ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi giữa trời và đất. Trong ánh sáng ban mai rực rỡ, một cơn gió vô hình xuất hiện, một cái bóng từ trong bóng tối bước ra, đó là một con chồn. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt mang theo nghi hoặc, rõ ràng đã tiến vào thân thể người này, vì sao ngẩng đầu lên nhìn thấy tựa hồ vẫn là trời đất ban đầu. Hỏa linh quan này chẳng lẽ là luyện khí truyền thừa? Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Luyện khí pháp thải luyện nhật nguyệt, ứng thời quan tưởng. Ý nghĩa của câu này chính là thuận theo biến hóa của nhật nguyệt mà quan tưởng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức muốn rời đi. Luyện khí pháp là pháp môn lưu truyền cực rộng trên thế gian. Đều có thể tìm được bóng dáng luyện khí pháp ở các nhà tu hành pháp hiện giờ. Thậm chí có thể lấy ra một đoạn trong đó, tạo thành căn cơ tu hành của bản thân. Nơi này lại có một người tu luyện luyện khí pháp, hắn cảm thấy sợ hãi. Thân thể hắn giống như một làn khói đen bay thẳng lên trời. Xác định nơi sáng nhất trên bầu trời là nơi có đôi mắt của Lâu Cận Thần, hắn từ đó đi vào, cũng có thể từ đó đi ra. Nhưng hắn lại phát hiện mình đang bị thiêu đốt, luống cuống, lớn tiếng nói, ta là con thứ bảy tộc trưởng Hoàng Tiên, nếu dám giết ta, Hoàng Tiên tộc nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lời nói sợ hãi của hắn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Lâu Cận Thần dùng phương thức luyện tinh hóa khí, luyện hóa suy nghĩ để Hoàng Tiên nhập vào cơ thể mình. Ánh lửa quanh người Hoàng Tiên càng ngày càng sáng, cuối cùng cháy rực lên, khói đen tản đi. Một mảnh ký ức không trọn vẹn như ảo giác lan tràn trong lòng hắn, đụng vào tâm linh Lâu Cận Thần, phảng phất như vọng niệm đêm đó luyện tinh hóa khí. Lúc này hắn tựa hồ đã trở thành một con chồn, trong núi kiếm ăn, gặp đủ loại nguy hiểm, ăn các loại cây cỏ trên núi, rất thơm. Hắn hoảng hốt cho rằng mình chính là một con chồn, một mực ở trong núi sinh sống, trưởng thành. Không biết qua bao lâu, con chồn nhìn lên bầu trời, thấy phía đông càng ngày càng sáng, ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp bầu trời, đôi mắt lập tức rực lửa. Không, Hoàng Tiên tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Di ngôn tuyệt vọng của hắn vang lên trong lòng Lâu Cận Thần. Lúc này Lâu Cận Thần mới thực sự hiểu được, Hoàng Tiên trước đó thật ra không chết. Nếu hắn bất cẩn, có lẽ bây giờ thân thể của hắn đã bị lấy đi, nhưng hắn không bất cẩn, cảnh tượng hóa thành chồn giống như luyện khí. Nếu hắn không tu luyện khí pháp và có kinh nghiệm hàng phục vọng niệm, chỉ sợ thật sự đã mắc mưu. Người đàn ông ở sườn dốc phía dưới khuỵu chân rồi ngã thẳng xuống, một nhóm người chạy tới gọi nhưng hắn ta đã chết. Lâu Cận Thần không phải cố ý giết hắn ta, nhưng luyện đốt Hoàng Tiên không tránh khỏi hại đến hắn. Nhưng cái này cũng trách chính hắn mời Hoàng Tiên nhập vào mình, Nếu như hắn không mời Hoàng Tiên nhập vào, tính mạng của hắn nhất định không có việc gì. Tất cả chuyện này xảy ra trong thời gian rất ngắn, Lâu Cận Thần cũng không đặc biệt chuẩn bị gì, loại pháp thuật này cũng là lần đầu gặp phải. Thế nhưng sau khi bị ý niệm của Hoàng Tiên xâm nhập, hắn rất tự nhiên lấy phương thức thải luyện nhật nguyệt, ứng thời quan tưởng, đem nó luyện hóa. Lại lấy tâm trí hàng phục vọng niệm, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng phương thức đối mặt và vừa rồi Hoàng Tiên dùng để tìm được gốc rễ của ý niệm, đồng thời luyện thiêu nó. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, Hoàng Tiên Cản Sơn, 2. Những mã phu kia nhìn thấy một đại tiên trong khoảnh khắc đã chết, lập tức hiểu được gặp phải cao thủ, không dám động đậy. Bọn họ âm thầm mời đại tiên hàng lâm, lại phát hiện bị cự tuyệt. Vì thế cả đám đều tuân theo lời Lâu Cận Thần, thả tất cả mã phu Bạch Tiên, lại để mã phu Hoàng Tiên lại, cũng dặn dò đám mã phu Bạch Tiên về nhà, tốt nhất là trốn đi. Hắn không có biện pháp cứu bọn họ cả đời, nghĩ đến những người này cũng không biết làm sao, bị bắt nhiều như vậy, cũng vì đêm qua Bạch Tiên đại bại, dẫn đến bọn họ bị đánh lén. Khá phiền toái khi có tới hơn 20 Hoàng Tiên mã phu này ở lại, Lâu Cận Thần không muốn quản ăn uống của bọn họ, chỉ để cho bọn họ ở trong cánh rừng bên ngoài, đặng định ở đó canh chừng. Trong bữa trưa, Đặng Định trở về nói những người này đều rất thành thật chờ, bọn họ đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước mình mang theo. Ngay cả khi ai đó đi nặng hay đi tiểu, họ cũng không cố gắng chạy đi, giống như tất cả đang chờ một cái gì đó. Xem ra ta đoán không sai, bọn họ đang đợi trời tối, đang đợi chân thân đại tiên kia chạy tới. Lâu Cận Thần nói, Đặng Định và Thương Quy An đang lo lắng, sau khi Lâu Cận Thần nói, trên mặt cả hai càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Các ngươi có sợ không? Lâu Cận Thần hỏi. Thương Quy An lo lắng nói, nghe nói Hoàng Tiên tính tình hẹp hòi, cực kỳ thù dai. Đắc tội bọn họ, muốn xin tha, nhất định phải tế ba con vật sống. Cho dù Hoàng Tiên tha thứ, trong nhà cũng cần cung phụng làm mã phu của Hoàng Tiên để bảo hộ gia tiên, lúc này mới có thể một nhà bình an. Thương Quy An là con trai của Phú Thương trong tù Thủy Thành, mặc dù không hiểu rõ như Đặng Định, nhưng cũng hiểu rõ một ít sự tích về Hoàng Tiên, có thể thấy được tính tình Hoàng Tiên đã sớm ăn sâu vào lòng người. Vậy thì hôm nay sẽ là thời điểm thích hợp để gặp đám Da Vàng, được mệnh danh là thần tiên trong núi, vừa vặn. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng theo ta cùng nhau gặp bọn họ đi, coi như là luyện tâm, nếu không thành thì tu điểm tâm hóa sát pháp của quan chủ đi. Không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Lâu Cận Thần nói xong, hai người đều ngây ngẩn, Thương Quy An trên mặt có một tia cay đắng. Cuối cùng ta có thể nhìn ra, luyện khí pháp cần phải có hiểu biết rất lớn, đêm nay nếu có thể làm được thì nhất định có thể, nếu không làm được thì nhất định không thể. Lâu Cận Thần nói, nếu là có người khác nghe được, nhất định sẽ cho rằng hắn đang khoe khoang, nhưng hai sư đệ lại cảm thấy đây là sự thật. Sư huynh một đêm đã luyện tinh hóa khí, chính mình lâu như vậy nhưng chỉ vừa nhập định. Hắn không nói cần nghị lực lớn, bởi hắn cảm thấy nghị lực của hai sư đệ có thể chấp nhận được. Lâu Cận Thần vẫn cảm thấy một luồng ngộ tính kia cực kỳ mấu chốt, bởi vì tính tình con người sau khi trải qua một ít chuyện đặc biệt, sẽ trở nên kiên nghị, trở nên ngoan cường, sẽ rất cố gắng. Thế nhưng có nhiều thứ, không có chính là không có, không thể so với leo núi, đi lên một bước chính là lên một bước, tu hành không đoán được phần cảm giác kia, chính là không có đường đi. Hắn đi tới trong phòng quan chủ, ngọn lửa trên ngọn đèn bên cạnh quan chủ lại kịch liệt nhảy lên. Sau khi nghe Lâu Cận Thần nói, hắn thở dài trong lòng một tiếng nói, Hoàng Tiên ở trong núi, tiên nhiều thế mạnh, bọn họ nội đấu lẫn nhau, ngươi cần gì phải tham gia chứ? Lâu Cận Thần nghe xong, sắc mặt nghiêm túc nói, có một Bạch Tiên tôn trọng Hỏa Linh Quan, đến đây mua đường, con nói mua đường không dễ nghe, coi như kết giao bằng hữu đi. Nàng vui vẻ rời đi, con không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng lúc ấy con nói lời này thật ra có vài phần nghiêm túc. Mở miệng nói đã kết giao bằng hữu, nhưng nàng bị thương chạy trốn đến Hỏa Linh Quan của chúng ta, cũng không mở miệng nhờ con giúp đỡ, con liền cảm thấy nàng là một con nhím không tồi. Hôm nay, nhìn thấy nhiều mã phu chỉ bởi vì trong núi có tiên gia tranh đấu bị liên lụy, bị mang đi hiến tế, con liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu như mặc kệ, con sẽ ngủ không yên. Lâu Cận Thần nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Mã phu cùng tiên gia vốn là một thể, tranh chấp trong núi liên lụy đến trong thành, cũng là chuyện hết sức bình thường. thế đạo như thế. Ngươi muốn quan tâm cũng được, nhưng phải nghĩ đến hai sư đệ, đừng đem Hỏa Linh Quan vất vả lắm mới thành lập được của bổn quan bị hủy hoại. Lâu Cận Thần cười nói, quan chủ yên tâm, hôm nay con ngẫu nhiên ngộ được một ít chuyện, dự định dùng chuyện xảy ra tối nay làm nền tảng cho việc tu luyện của hai sư đệ. Nếu thất bại, hai sư đệ sẽ không học luyện khí nữa. Quan chủ trầm mặc cảm thấy Lâu Cận Thần thỉnh thoảng ngộ ra rất nhiều chuyện, lại còn có thể giúp người đặt nền móng, vậy ta đây nhất định không thể bỏ qua. Chương 60, Hoàng Tiên Cản Sơn, 3. Thời gian như gió thổi, trôi đi vội vã. Xế chiều hôm đó, Thương Quy An cùng Đặng Định ăn xong cơm tối từ sớm, ngay cả quan chủ cũng ăn một chén nhỏ. Sau đó hai người tắm rửa thay quần áo, sắc mặt thận trọng, ánh mắt nghiêm túc. Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời bị dãy núi che khuất, dãy núi lúc này giống như sống lại, từ chỗ sâu trong núi Quần Ngư có gió nổi lên, âm thanh chấn động sơn cốc. Các hài nhi, có người giết người trong tộc chúng ta muốn báo thù, muốn cho con người biết, gia tộc Hoàng Tiên không phải dễ chọc. Báo thù, ăn sạch nhân loại. Từng con chồn lần lượt chạy trên cây, chúng nó hiệp mây khói và màn đêm, giống như thủy triều chạy về phía Hỏa Linh Quan bên ngoài núi. Những con chim đang ở trong tổ sợ hãi bay đi, một vài thợ săn chưa rời khỏi núi vô cùng sợ hãi. Bên ngoài ngắm sắc trời, vào núi ngắm cảnh núi, người quanh năm săn thú đều có kỹ năng quan sát tình hình quanh núi. Là Quần Tiên xuống núi, mau trốn đi, lão thợ săn đem người thợ săn trẻ tuổi trốn vào trong hang. Đại bá, Quần Tiên vì sao lại xuống núi? Người thợ săn trẻ tuổi hỏi. Hoặc là trả thù hoặc là đi săn, đừng lên tiếng. Lão thợ săn nói xong ngậm miệng, ở cửa động vẩy xuống một mảnh bồ thuốc. Lâu Cận Thần bước lên trên, dưới chân mây khói hội tụ, bao phủ cả người hắn. Hắn nhìn núi Quần Ngư, trong núi có mây và gió như thủy triều xuống rồi lại lên, trong thủy triều dường như có vô số hải quái, cá lớn đang cưỡi sóng đến. Sóng kia đương nhiên không phải sóng thật, mà là nguyên khí trong núi tích tụ, trong đó có mộc linh khí, có chương khí, độc khí, có thủy linh khí tự do, hương khói khí tích lũy được từ việc cung phụ. Vô số Hoàng Tiên cùng nhau đuổi núi mà đến. Trong lòng Lâu Cận Thần dâng lên cảm giác thận trọng nhất từ trước đến nay, hắn hiểu chính mình nhìn đã đánh giá thấp đại tiên trong núi này. Nguyên khí trong núi xông lên bầu trời, hình thành một mảnh mây đen như sóng lớn. Gió đến, lúc đầu nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau, đã mạnh lên không ít. Lâu Cận Thần trên không trung, vân khí quanh thân đều bị thổi tan, hắn phát hiện mình muốn đứng vững trên không trung cũng không dễ dàng. Hai mắt của hắn hiện lên ánh trăng, chăm chú nhìn sóng gió trong núi, đúng là khó có thể nhìn xuyên qua được. Chỉ mơ hồ có thể thấy dường như có vô số bộ da màu vàng đang nhảy múa trong gió và sóng, tuy không phải bay trên mây nhưng lại có như đang leo lên mây. Trong tai hắn vang lên từng đợt tiếng kêu kỳ quái, thù hận, ngạo mạn, lột da, xé tim các kiểu. Một khi nghe hiểu ý nghĩa, kinh hồn bạt vía. Lâu Cận Thần quay đầu nhìn hai sư đệ đã ngồi ở Hỏa Linh Quan, lúc này hắn là có một ý nghĩ, từ khi tên Hoàng Tiên kia xâm nhập tâm linh hắn, hắn đã nghĩ đến. Hắn biết, Thương Quy An và Đặng Định lúc nhập định không cách nào hoàn toàn tập trung ý niệm của mình thì không cách nào luyện tinh hóa khí, không cách nào nghĩ ra thái âm, thái dương tinh hoa luyện tinh nguyên bản thân hóa thành khí. Nếu không thể luyện hóa một lần hoàn toàn, vậy thì không cách nào mở ra khí hải. Dù sau này luyện ra vọng khí hàng phục thành chân khí cũng không có chỗ về. Đây là do ý niệm của bọn họ không đủ mạnh mẽ, nhưng đối với bọn họ đã cố gắng hết sức, do đó những điều trong ý niệm của họ dù cố gắng hết sức cũng không thể đạt được. Cho nên Lâu Cận Thần muốn cho bọn họ cùng Hoàng Tiên tiến hành đối kháng tâm linh ý chí, nếu thắng, sẽ tăng cường sức mạnh tâm linh ý chí, nhưng nếu thua sẽ rất phiền toái. Hiện tại, nhiều Hoàng Tiên như vậy cùng nhau xuống núi, Lâu Cận Thần cũng cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ. Vì vậy, hắn nói với hai sư đệ, Hoàng Tiên rất lợi hại, rất nguy hiểm. Các ngươi có thể sẽ chết. Các ngươi đến phòng của quan chủ trú ẩn đi. Lần này đừng thử. Thương Quy An có chút do dự, Đặng Định cũng trầm mặc suy tư. Đối với bọn họ mà nói, tu hành tựa hồ không cần gấp gáp như vậy, hơn nữa còn có điểm tâm hóa sát pháp của quan chủ làm đường lui. Cho nên họ do dự là điều rất bình thường. Lúc này bọn họ cũng cảm giác được bầu không khí áp lực kia, ngẩng đầu nhìn trời, mây xám như sóng. Một lát sau, Đặng Định lớn tiếng hồi đáp, sư huynh, ta muốn thử một lần. Thương Quy An cũng ngay sau đó đáp, sư huynh, ta cũng vậy. Được rồi, các ngươi nghe cho kỹ, khảo nghiệm quan trọng nhất trong trận chiến với Hoàng Tiên này là tâm linh tu hành. Các ngươi nếu lòng mang nhật nguyệt, có thể luyện chế và giết chết chúng mà không sợ chúng xâm phạm tinh thần và thể xác. Nhưng nếu như chịu không nổi, dù là quan chủ cũng rất khó cứu các ngươi. Lâu Cận Thần nói, một lần nữa làm cho bọn họ do dự, bọn họ muốn thử, vì nghĩ quan chủ có thể cứu mình. Nhưng hiện tại Lâu Cận Thần nói quan chủ chưa chắc đã cứu được, bọn họ lại do dự. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.